Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 543. Diệt thế cửu thương thảo, Long Tinh Ngân trực tiếp bóp kiếm chỉ, một kiếm quét ra, hung hăng rơi vào nó trên thân ở tại trên thân lưu lại một đạo vết thương. Long Tinh Ngân trong tay kiếm khí rung động, để âm cực dương có chút phẫn nộ, âm cực dương toàn bộ thân thể âm dương luân chuyển. Tay nắm âm dương ấn hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân tay nắm sinh tử ấn, được không e ngại, trực tiếp nghênh kích, cả hai va chạm, từng tiếng nổ vang truyền ra. Đối phương thực lực không yếu, vậy mà cùng hắn va chạm lâu như vậy, còn không có suy tàn. Long Tinh Ngân quyền đầu huy động, không có sử dụng còn lại pháp, chỉ là nghịch thiên quyền, mặc cho đối phương các loại bí thuật chuyển đổi. Mày may không sợ, quyền đầu chấn động, đánh âm cực dương thân thể không ngừng lắc lư, dùng lực một quyền đem âm cực dương đẩy lui. Âm cực dương sắc mặt trở nên rất khó coi, hận hận quét Long Tinh Ngân một chút. Hắn biết rõ, hắn không phải đối phương đối thủ, không hổ là thần cấm, quả nhiên cường đại, chờ ta lĩnh ngộ thần cấm, lại đến lĩnh giáo, đi, nói. Mang theo sau lưng mấy vị tiên tử tiên nữ rời đi. Chúng thiên kiêu gặp mấy vị tiên tử tiên nữ rời đi, một chàng thốt lên, nhao nhao đi vào Long Tinh Ngân trước mặt, các loại tán thưởng. Long Tinh Ngân chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó tìm một cái góc vắng vẻ ngồi xuống, lẳng lặng uống rượu. Đột nhiên, một đạo kim sắc bóng dáng đi tới, bóng dáng trên thân tản ra sắc bén khí tức, đi vào Long Tinh Ngân trước mặt ngồi xuống. Bóng dáng trực tiếp mở miệng: Long Tinh Ngân, không nghĩ tới ngươi cũng đến rồi cái cảnh giới. Làm lúc nghe nói sự tích của ngươi, ta còn không thế nào tin tưởng, không nghĩ tới là thật. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này thân ảnh quen thuộc, cười cười: Bằng Trình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không sai, người này chính là Bằng Trình, một thân thực lực đã đạt đến thánh tổ ngũ trọng thiên, vô cùng cường đại. Từ khi hai người cười một tiếng mẫn ân cừu về sau, hai người liền không có gặp qua. Bằng Trình nói, vừa vặn cái này một đoạn thời gian về tới khởi nguyên tinh, nghe nói có cái gì thiên kiêu đại hội, liền đến tham gia, không nghĩ tới tới chậm, không có trông thấy ngươi đại phát thần uy. Cái gì đại phát thần uy? Chỉ bất quá bình thường chiến đấu mà thôi. Ngược lại là ngươi, hiện tại tu vi không kém a. Long Tinh Ngân nhìn lấy Bằng Trình, hắn cảm nhận được, Bằng Trình thực lực cũng không tệ, không sai biệt lắm đạt đến cửu vương cảnh giới. Không có cái gì, chỉ là đụng phải một số kỳ ngộ, so ra kém ngươi, không nghĩ tới, đã lâu như vậy, lại bị ngươi kéo bên dưới nhiều như vậy. Bằng Trình có chút thở dài nói rằng, đừng tự coi nhẹ mình. Sống đến sau cùng mới là thật. Đúng rồi, ngươi hẳn là nhìn thấy qua Vân Thần đi. Hiện tại hắn hẳn là thu hồi của hắn ma thân. Bằng Trình lời nói để Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Hắn biết rõ Bằng Trình nói cái gì. Luân hồi thiên công tu luyện sẽ xuất hiện ma thai, mà cái này ma thai thế nhưng là tác dụng không nhỏ. Lúc trước Luân hồi thần hoàng liền sáng chế ra một cái bí pháp, có thể để cái này ma thai sinh tồn ở hắn trong cơ thể con người. Chỉ cần sau cùng có thể giết chết người kia, lực lượng của đối phương liền sẽ bị hắn hấp thu, hóa thành lực lượng của mình. Nhưng là cái này thủ đoạn Luân hồi thần hoàng khinh thường tại sử dụng, một số cường giả cũng khinh thường tại sử dụng, bình thường đều là bằng vào lực lượng của mình thuế biến. Mà Vân Thần lại không giống nhau, hắn mỗi một lần thuế biến đều cố ý lột xác ra ma thai, đem ma thai sống nhờ trong cơ thể của người khác, đợi đến sau cùng tại đem đối phương sát khí đem thôn phệ. Phát thần cái gì? Long Tinh Ngân hỏi. Tàn Ngọc Diệp hồn đăng dập tắt, Bằng Trình nói rằng. Long Tinh Ngân nghe xong nhíu nhíu mày, hắn nhớ kỹ Bằng Trình nói qua Tàn Ngọc Diệp trong thân thể có ma thai, nghĩ đến chính là Vân Thần chồng bên dưới. Lúc trước hắn hẳn là cũng không có giết chết Tàn Ngọc Diệp. Hiện tại Tàn Ngọc Diệp tử vong, cái kia ma thai lực lượng 100% liền trở về Vân Thần thể nội. Long Tinh Ngân không có ở suy nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng nhớ kỹ cái này sự tình. Sau đó cùng Bằng Trình hàn huyên thật lâu, lúc này mới rời đi. Long Tinh Ngân đi bộ hành tẩu tại Đông Hoang. Lần này, hắn đi tới Thiên Uyên, lúc trước cái kia thần kỳ địa phương, hiện tại thánh cảnh cường giả hoành hành. Thế nhưng là, cái này địa phương, lại vẫn không có mấy người tiến lên, làm ngũ đại tuyệt địa. Nơi này vô cùng kinh khủng, đặc biệt thần bí. Long Tinh Ngân vừa đi đến Thiên Uyên bên cạnh một bên, liền cảm nhận được Thiên Uyên cái kia thâm bất khả trắc lực lượng. Cùng lúc, có một cỗ sức hút truyền đến. Cỗ lực lượng này, để Long Tinh Ngân thánh tổ cảnh giới thực lực, đều cảm nhận được tim đập nhanh. Xem ra đúng như truyền lại nghe như thế. Nơi này, không phải thiên thần không thể độ. Long Tinh Ngân biết rõ phía dưới nội tình, cho nên cũng không e ngại. Đi thẳng tới Thiên Uyên trước mặt, mà lên phương cái kia một vết nứt, chính là tại cái này Thiên Uyên trên không. Long Tinh Ngân lại tới đây, cũng là có nhất định mục đích. Long Tinh Ngân bị cái kia cỗ sức hút khẽ hấp, hướng thẳng đến vực sâu mà đi. Trung thân tiến nhập trong vực sâu, cảm thụ được vực sâu truyền đến lực lượng. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, hắn lực lượng trong cơ thể đều bị phong tỏa, căn bản không tại một cái tầng thứ bên trên. Không thể ngăn cản cái này là Long Tinh Ngân cảm giác. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn, một cái hạt châu xuất hiện, phiêu phù ở của hắn đỉnh đầu, chính là Thất Lạc Châu. Thất Lạc Châu xoay tròn, giúp hắn chặn cỗ lực lượng này, hóa giải cỗ này giam cầm. Long Tinh Ngân hướng về nhìn bốn phía, phát hiện bốn phía mấy cái không gian đã không có bóng dáng. Long Tinh Ngân từng nghe Cửu Kiếp nói qua, bọn hắn làm lúc liền sinh tồn ở nơi này một cái không gian bên trong. Cùng bọn hắn cùng nhau còn có minh tộc người. Bởi vì nơi này đặc thù, bọn hắn cũng chỉ là nhìn chằm chằm đối phương, không có cách nào làm sao đối phương. Dù sao đối phương có ít kiện thần khí trèo chống cái không gian kia, để bọn hắn cũng không có cách nào. Bất quá, bởi vì bọn họ trấn nhiếp, minh tộc cũng một mực không dám xuất thế. Long Tinh Ngân vận dụng Thất Lạc Châu, đi tới một cái trong đó không gian, có thể trông thấy phía trước đứng thẳng lấy từng cái phong ấn thần nguyên. Đó là thiên thần mới có thể luyện hóa đi ra đồ vật, dùng để trấn phong phong ấn sử dụng. Chỉ có ở trong đó mới có thể khác loại thực hiện bất hủ. Những cái kia thác đại chính là bị phong ấn ở phong ấn thần nguyên bên trong, mới có thể một mực bỏ lỡ xuống dưới. Mà thiên thần, cái này bản thân chính là bọn hắn luyện chế đồ vật, lại làm sao có thể phong ấn chặt bọn hắn đây? Huống chi, thiên thần nói, độc nhất vô nhị, áp đảo trên trời đất, không có khả năng bị phong cấm. Long Tinh Ngân nhìn lấy bốn phía phong ấn thần nguyên, hắn biết rõ, lúc trước Thiên Ly bọn hắn chính là ở chỗ này ngủ say. Về phần Cửu Kiếp, thì tại tinh không một chỗ địa phương. Long Tinh Ngân vòng vo hai vòng, không thể không nói, nơi này thật sự là cướp lại tạo hóa. Này địa uẩn ngậm không ít bất hủ vật chất, trường sinh bản nguyên, sinh mệnh tinh khí, ở chỗ này có thể sống được càng thêm lâu dài. Long Tinh Ngân sau đó đi ra ngoài, tiếp tục hạ xuống, rơi xuống vực sâu dưới đáy. Ở chỗ này, Long Tinh Ngân cảm thụ được bốn phía nồng đậm lực lượng pháp tắc. Cái này lại là hủy diệt pháp tắc. Trước kia Long Tinh Ngân không cảm giác được, bây giờ lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Đáng tiếc, cái này nói không thích hợp hắn. Long Tinh Ngân tại vực sâu dưới đáy đi lại, Thất Lạc Châu chiếu sáng bốn phía, tản ra tiên uy, ngăn trở những lực lượng khác. Long Tinh Ngân chậm rãi hướng phía trước tiến lên. Phía trước, Long Tinh Ngân cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà kinh khủng khí tức. Long Tinh Ngân trông thấy phía trước một gốc màu đen tiểu thảo đang lắc lư, tản ra dị thường kinh khủng khí tức. Đây là một cái cửu diệp tiểu thảo, vô cùng kinh khủng, bốn phía có hủy diệt khí chảy xuôi. Tại nó bên cạnh một bên, có một cái màu đen con suối đang phun trào lấy suối nước. Long Tinh Ngân giật mình, đây là thần dược, mà lại là đỉnh cấp thần dược. Cỗ này khí tức vô cùng cường đại, Bên cạnh một bên còn kèm thêm thần tiền đang phun trào. Long Tinh Ngân cẩn thận nghĩ nghĩ. Có được khí tức hủy diệt thần dược. Chỉ có trong truyền thuyết diệt thế cửu thương thảo. Cái này thần dược rất khủng bố. Chẳng những có thể lấy cứu người. Còn có kinh khủng lực công kích. Liền xem như bán thần đụng phải hắn. Cũng phải nuốt hận. Bởi vì cái này thần dược. Có đối chiến thiên thần thực lực. Diệt thế cửu thương thảo. Đây là một cái vô cùng kinh khủng thần dược. Là một cái khác loại. Là cái này thiên uyên tự nhiên đản sinh thần dược. Ẩn chứa thiên uyên xen lẫn thiên địa pháp tác. Long Tinh Ngân không có vọng động. Cái này thần dược địa bàn. Đối phó nó. Thấy thế nào đều không sáng suốt. Huống chi. Long Tinh Ngân cũng không thiếu hụt thần dược. Hiện trong cơ thể hắn liền có thần dược đây. Thần dược luyện chế đan dược hắn cũng có. Long Tinh Ngân lách qua thần dược. Tiếp tục đi về phía trước. Long Tinh Ngân nhìn lấy ngọn nguồn dưới. Trên mặt đất có màu sắc rực rỡ xương cốt hoành liệt. Hắn biết rõ. Đây là bán thần xương cốt. Cũng chỉ có bán thần cấp khác xương cốt. Mới có thể tại như vậy đã lâu trong năm tháng bảo tồn lại. Long Tinh Ngân không để ý đến. Cái này bán thần xương cốt. Đã sớm đã mất đi trong đó tinh hoa. Mà lại. Liền liền trên mặt đất tản mát binh khí cũng giống như thế. Đã mất đi nên có thần tính. Long Tinh Ngân chậm rãi bước tại Thiên Uyên. Cái này địa phương rất kỳ lạ. Tuy nhiên tại Thất Lạc Châu bảo hộ dưới. Long Tinh Ngân cũng không có cảm nhận được những lực lượng khác. Thế nhưng là. Của hắn nhãn lực cũng có thể thấy được. Cái này bốn phía. Tràn ngập các loại kỳ lạ vật chất. Long Tinh Ngân cảm giác có chút may mắn. Hắn có thể cảm nhận được. Cái này bốn phía tràn ngập vật chất. Có thể tùy tiện mạt sát bán thần tồn tại. Trách không được nói nơi này. Không phải thiên thần không thể độ. Không phải là không có đạo lý. Long Tinh Ngân lần trước tiến vào. Có thể còn sống. Cũng may mà nghịch cổ chu thần cương. Không phải vậy. Nơi này lực lượng. Đủ để cho hắn chết nhiều lần. Đột nhiên. Long Tinh Ngân ngừng lại. Nhìn lấy một bên vách đá. Ngừng lại. Bởi vì hắn trông thấy. Trên vách đá. Có không ít đồ án cùng văn tự. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm những này văn tự cùng đồ án. Những này văn tự cùng đồ án tại biến hóa. Đây là một loại kỳ lạ biến hóa. Long Tinh Ngân không khỏi đắm chìm trong đó. Thân thể động, đi theo trên vách đá đồ án. Không ngừng động lên, nhất quyền nhất cước, đều phù hợp thiên địa đại nói. Hai tay huy động, đi theo thiên phạt đại đạo dấu vết mà động. Long Tinh Ngân đắm chìm trong loại này trạng thái bên trong. Hai tay huy động, đồ án cũng tại biến hóa. Không ngừng biến hóa, Long Tinh Ngân quanh thân. Thiên địa linh khí cấp tốc tiến vào bên trong. Toàn bộ thân thể giống như một cái hồng lô. Dung luyện thiên địa đại nói. Cái này trạng thái, cùng Long Tinh Ngân lúc trước xếp bằng ở Thất Lạc Tiên Đế Tiên Đài tràng cảnh rất là tương tự. Long Tinh Ngân cảm giác, nơi này giống như cũng là một vị vô thượng cường giả tử vong. Vẫn lạc tại nơi này, hình thành vực sâu, bất quá, cũng khả năng không lớn. Nhìn càng giống là có người một kiếm bổ ra đồng dạng. Cho người ta một loại cảm giác khủng bố. Long Tinh Ngân thật sâu đắm chìm trong ngộ nói bên trong. Hắn tại sáng tạo chính mình pháp. Rất khủng bố. Long Tinh Ngân vậy mà lại lĩnh ngộ một loại thần cấm. Tiến nhập thần cấm trạng thái. Lần này. Long Tinh Ngân không hề chỉ là quyền pháp, mà là chân chính kiếm pháp, không giống với quyền pháp bên trong kiếm ấn. Cái này là chân chính kiếm pháp, khủng bố đến cực điểm. Long Tinh Ngân đang nhớ lại, tại dung luyện các loại pháp, lần này, lấy lục đạo khống pháp khống chế, nhiều loại kiếm thuật dung luyện. Lần này, Long Tinh Ngân kiếm ý cũng tại biến hóa, tại đột phá, Long Tinh Ngân vậy mà đột phá kiếm hồn cảnh giới. Đây chính là bán thần mới có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Đồng dạng liền xem như có cường đại thiên kiêu. Cũng chỉ bất quá tại thánh tổ đỉnh phong lĩnh ngộ. Hắn hiện tại nhưng chỉ là tứ trọng thiên A. Vậy mà lĩnh ngộ kiếm hồn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.